Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, quý vị và các bạn đã nghe phần tiếp theo tập 2 trong loạt truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện dài này qua thể hiện của Quỳnh Hải. Tôi khiếp đảm nhích sát lên chỗ Vi đứng, tách hẳn với tụi thằng Khang, đề phòng yên ù xử tội thằng Dũng xong sẽ lên dẫn độ từng thằng về bức cung tiếp. Vì chứ bộ gió tôi thì mời các yên bạn ù, nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Nằm viện cả tháng cũng không chừng. Tắp xuống cô Nam, không thấy gì hết. Vì nhăn mặt. À, quên mất. Tôi lùi lại. Đứng yên đi, chạy tùm lum hoài. Vì đập vai tôi. Hì, đi chạy tị nạn chứ. Tôi cười cầu tài, nhưng vẫn hồi hộp dùm xung quanh, xem yên ù có lãng giảng gần đây không. Trên sân khấu, lớp 10A2 chơi trội hơn, đàn lá lại thành áo khoác, rồi cả mũ đội đầu. 10A5 thì còn vác cả cây tre ra mà giả chiến binh rừng rú. Nhưng đau bụng nhất là phần trình diễn của 10A23. Bọn này chẳng biết nghĩ sao mà lấy vỏ chuối làm thành trang phục cho thằng đại diện lớp. Bảo hại thằng này cái mặt bước ra sân khấu nghênh ngang chưa được bao lâu thì đột ngột một mảnh vỏ chuối rớt xuống, nó giẫm lên rồi trượt chân té cái quạch, mớ vỏ chuối còn lại văng tứ tung. May mà còn sót lại cái quần đùi, nó phủi mông rồi chảy tóe khói thẳng vào trong cánh gà. Bên dưới đám đông ôm bụng lăn ra cười rũ rượi. Lớp 11A3 thì công phu, chắc là nhờ tay con gái mà đang mớ lá bàn làm thành hẳn cái áo choàng và kết hợp thêm cái mũ đội đầu. Thằng đại diện lớp này khệnh khạng đi ra, tay cầm khúc gỗ minh quả cho quyền trượng, đứng giữa sân khấu nhún nhảy bá láp một hồi, rồi dậm chân há miệng ra ngửa mặt lên trời gào to. Vàng ơi là vàng ơi, con thỉnh vàng về với buôn với làng này vàng ơi. Hú. Đám đông phấn khích đồng loạt hú theo. Vì hoảng hồn định lấy hai tay bịt tay lại, nhưng bị tôi giữ chặt hai tay. Chưa hết, tôi ghé sát tai Vì gào lên theo. À! Rồi tôi vừa chạy vừa cười nhăn nhở né những cái véo đầy sát khí của Vì. Cuối cùng sau khi bị Vi đập vô sau lưng muốn bể phổi, tôi mới yên vị ở hàng cuối cùng của lớp nhằm tránh bị Vi tiếp tục truy đuổi. Tôi khoát chí nhìn Vi bực dọc ở hàng đầu tiên, vẫn còn ngó quanh quất tìm tôi để trị tội. Chà, đứng dưới đây thấy gì không Tiểu Mai? Tôi chợt nhận ra mình đang đứng kế bên nàng. Hề, thấy chứ? Nàng gật đầu trả lời. Nếu không thấy để mình tình nguyện ẵm lên cho. Thằng Tuấn tự dưng ở đâu chen vào. Vô duyên. Tiểu Mai biểu môi. Ủa, sao mày xuống đây rồi? Tôi giật thót người. Chạy thì nạn chứ chi, yên ù đang truy nã trên kia kìa. Thằng này ghé tai tôi nói nhỏ. Dòm theo hướng tai nó chỉ, tôi thấy Khang Mập đang bị yên ù xử lý. Còn thằng Luân với thằng Quý thì hớt hải chạy xuống chỗ bọn tôi đang đứng. Hải quá, tao bị quánh đau quá. Thằng Luân nhăn nhó thở phì phò. Lại, từ này không dám trêu chỉ đại yên ù nữa. Thằng Quý ngồi phịch luôn xuống đất. Chỉ đại càng quét xuống đây kìa, lượn lên trên mau. Tôi hoảng hồn nhảy ngay lên phía mấy hàng trên. Tụi thằng Tuấn quýnh quán phóng theo đằng sau. Và sau khi lãnh thêm cái véo thật lực từ Vi khi thấy tôi vừa dẫn xác trở lại, tôi mới được đặt cách đứng trở lại ghế hạng nhất kế bên Vi mà thưởng thức tiếp màn trình diễn thời trang rừng rú. Trên khán đài, đại diện lớp 11A14 đang khoác mớ tàu lá dừa lượn qua lượn lại, để rồi bị đám đông la ó đuổi xuống vì thằng này đang đội cái vỏ bưởi, mà tay thì cầm mớ hạt bưởi ném liên hồi xuống dưới, tưởng chừng như nó đang rải tiền từ thiện. Kế sau đó là màn biểu diễn của các lớp khác, nhưng không lấy làm gì đặc sắc, vẻ như chủ đề thời trang lá cây không được khai thác triệt để cho lắm. Nhưng đến lúc đại diện của 12A2, tức là lớp ông anh tôi bước lên, thì khán giả tụi tôi mới được dịp no mắt mà mê mẩn chiêm ngưỡng. Trước mặt bọn tôi là chị xinh đẹp mà lúc sáng nay tôi thấy hay đi với ông anh tôi. Đầu chị này đội hẳn một vòng nguyệt quế kết lại bằng hoa đủ màu, rồi chiếc áo bằng thứ lá xanh mướt được đan kín lại, ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn. Kế đó là đôi chân trắng muốt dài miên man. Đã vậy chị này lại còn thè lưỡi, nháy mắt cười mỉm trông dễ thương, không chê vào đâu được. Đám đông bên dưới hò reo phấn khích, đám con trai bọn tôi thì khỏi phải nói, há hốc mồm nhìn không chớp mắt. Hứ, nhìn, con trai mấy người đúng là mê gái mà. Vì mất tôi một cái rõ dài. Ấy, đâu có. Tôi hoàng hồn, giật mình tỉnh mộng. Tuyệt vời, bá cháy con bỏ chét. Tuấn Rách liêm diêm mắt. Hết sảy con cào cào. Thằng Dũng búng tay cái chốc. Dám trút mai lớp mình lên thì còn đẹp hơn nữa chứ chẳng chơi. Thằng Luân gật gù nhận xét. Dám lắm. Biết vậy hãy đổi người, đừng cho nhỏ Phương lên. Khăn mập tặc lưỡi. Tôi không dám gật đầu hùa theo vì Vi vẫn đang lườm lườm kế bên. Nhưng trong bụng cũng thầm đồng ý với tụi khăn mập. Vì bà chị trên kia xinh thì có xinh thật, nhưng so với Tiểu Mai thì hãy còn kém vài phần cân lượng. Chuyện này khỏi phải bàn cãi. Tầm 8:45, phần trình diễn thời lá cây của các lớp kết thúc. Tiếp sau đó là tất cả xếp lại thành một vòng tròn rộng hơn và lùi ra xa. Các thầy trong trại chỉ huy tiến vào giữa và đốt lửa lên đống củi ở giữa. Đống củi dần bắt lửa, cháy lách tách len lỏi bên trong rồi dần bùng lên, sáng rực cả một vùng rộng lớn. Nổi lửa lên em! Gió to lên, lửa mạnh lên, cháy rừng rực lên. Mấy cái đứa ngu, gió to lên mà có cháy rừng cháy trại chứ, ở đó mà cầu. Thằng Luân lào bào. Hè, nhỡ thế thật thì lập vàng cầu mưa luôn, thánh nhỉ. Thằng Dũng quay sang tôi cười. Trói mày trên đám lửa đi rồi tao cầu mưa cho, phải hiến tế chứ. Tôi khoát tay. Kế đó là các thầy cô bắt nhịp các bài hát tập thể và đám đông di chuyển thành vòng tròn, vừa nắm tay vừa cất cao giọng hát. Sau đó là các trò chơi đố vui có thưởng và các trò chơi tập thể vui nhộn. 10 giờ đêm, thầy Phương tuyên bố chấm dứt đêm lửa trại. Các lớp về lại trại của lớp mình nghỉ ngơi. Đến tầm 2 giờ sáng sẽ bắt đầu tổ chức trò chơi lớn. Chúng tôi lũ lượt xếp hàng trở về nơi cắm trại. Mọi người vẫn còn rất hưng phấn. Trên đường về, bọn tôi được một phen cười lăn bò càng nữa khi thằng Chiến vừa nhập hàng đã bị tụi thằng Tuấn xúm vào giật tơi tả cái quần lá, khiến thằng này chỉ còn đọc cái quần đùi trớt phớt mà vừa chạy vừa la, trông nó y chang vừa mới trốn trại tâm thần thoát ra đây. Chị nãy bên 12A2 tên gì ấy nhỉ? Thằng Quý tò mò hỏi. Chả biết, nãy ồn quá có nghe được gì đâu. Khăn mập nhún vai. Mày hỏi chi thế? Tuấn Rách thắc mắc, tay chung dãy mớ lá cây vừa giật của thằng Chiến. Làm quen chứ chi, xin ngất ngay. Thằng Quý quệt mũi. Chà, Trúc Mai đâu rồi nhỉ? Mày nhìn lại đi, chưa bằng hoa khôi lớp mình đâu. Thằng Luân nhún vai nói tỉnh bơ: "Ôi chà, ghê nha, ông Luân ghê quá nha." Nhỏ Quyền chung mũi trêu: "Hè, xin thì khen xin, tôi có sao nói vậy." Thằng Luân cười cười: "Tôi có cho vàng cũng chả dám hó hé nửa lời. Dù thật lòng thì công nhận thằng Luân đúng là có mắt nhìn. Con gái mà, tôi nãy giờ đã mường tượng ra cái cảnh Tiểu Mai đầu đội nguyệt quế, mặc áo lá đang tài thước tha lướt trên sân khấu." "Sao vậy Nam?" Vi đập vai tôi. "Đâu, sao đâu?" Tôi hoàn hồn thoát khỏi cơn mộng mị. "Chắc mơ về chị lúc nãy chứ gì?" "Bậy, mơ thế thì phí quá." "Gì chứ, Vi mới là nhất." Tôi giở chiêu nịnh nọt, nhưng chủ quan mà nói thì đúng thật. So bề dễ thương thì cả Tiểu Mai lẫn bà chị 12A2 kia đều vẫn xếp sau Vi. Ở Vi có nét gì đó luôn trẻ trung và nhiệt thành, sôi nổi đúng chất thế hệ trẻ năng động. "Xạo!" Vi biểu môi nhưng đỏ mặt cười tủm tỉm. "Ai xạo làm gì? Không tin giờ Nam la to lên luôn nhé." Tôi vung tay nói càng: "Thôi khùng quá." "Hi à, lúc nãy Vi nói kể chuyện gì về Mai thế?" Tôi sực nhớ ra, vội quay sang hỏi, quên mất là vừa mới vài tiếng trước còn cố kiềm chế. "Là vậy. Nam nhớ bạn trai của Trúc Mai không?" Vi nhỏ giọng nói. "Ai? Bạn trai nào?" Tôi trố mắt bất ngờ. "Nhỏ thôi." Vì đưa tay làm dấu lên môi rồi nói tiếp: "Cái người mà hồi chiều mồng một Tết tụi mình thấy nắm tay Mai đi ngoài biển Đồ Dương ấy." Nhớ rồi, thì sao?" Tôi gật gù xì xầm hỏi tiếp, ghé tai sát vào Vi để nghe cho rõ, rồi thừ người ra luôn vì ngạc nhiên với câu trả lời sau đó. "Người này hình như là bắt cá hai tay." Vì hạ giọng nói nhỏ. Chương 39. Tôi sững lại tầm vài giây rồi mới hỏi tiếp: "Sao Vi biết?" "Chút về trại Vi kể cho, ở đây không tiện." Chốc sau, khi mọi người ngồi giỡn chơi trong liều về những chuyện của hôm nay, và tuổi thằng Khang thì bàn tính kiếm bộ bài để sát phạt suốt đêm, tôi ôm hai chai gin cuối cùng sau khi hiến cho ông anh hai chai vừa mua, lò dò ra ngồi chỗ mấy gốc bạch đàn gần trại trước. Vì đã ngồi đó, tay cầm hai ly nhựa đầy đá thỏi. "Chà, vẫn lấy đá ở trại chỉ huy à?" Tôi ngồi xuống cạnh bên. "Ừ, chắc sáng mai là hết lấy được." Vì trả lời. "Sao thế?" Tôi hỏi, với tay rót tin ra hai ly. "Chạy lên lấy hoài cũng ngại." "Ừ, thôi uống vậy cũng được, đằng nào Nam cũng hết tin rồi." "Uống tin thức cho dễ." "Chà, định thức hết đêm luôn à? Con gái thức đêm hiếm nha." "Chắc phải vậy, giờ mà ngủ thì lưng chừng lắm. Tí nữa 2 giờ sáng Vi phải lên trại chỉ huy rồi, có khi đến buổi sáng mới về." "Cái gì nữa? Đi hoài vậy?" "Thì bí thư mà, Vi được phân công đứng trạm gác cho trò chơi lớn." "Mà lớp mình ai tham gia nhỉ?" "Mỗi lớp cử 2 người, hay là Nam tham gia đi." Tôi lắc đầu lia lịa đáp: "Thôi, mình đâu có biết Mercer hay Semaphore gì đâu mà chơi." "Tưởng Nam chơi thì Vi cho qua trạm ném nước." "Ném cái gì?" Vi nhúng chai tiết lộ cho tôi. "Tức là sẽ có trạm mà các bí thư chuẩn bị sẵn các bọc nước. Người chơi của các lớp chạy qua trạm đó sẽ bị ném các bọc này vô người, ướt hết trơn." "Thôi cho xin, ước mình mấy khó chịu lắm." Ừ, vậy thôi, giờ ngồi nói chuyện chơi đến lúc Vi lên trại chỉ huy luôn ha. Ừ, cũng được. Hai đứa tôi ngồi chỗ này là đúng sách, chẳng ai dám làm phiền. Lúc nãy đã tầm 11 giờ khuya, các trại kế bên cũng dần yên tĩnh hơn lúc ban chiều, dù hãy còn tiếng nói cười vọng lại. Vì tay mân mê ly nước khẽ nói. Thế tiếp chuyện nói lúc nãy ha? Ừ, kể đi. Lạ vậy, Vì nghĩ bạn trai của Mai quen cùng lúc hai người lận. Sao Vi biết? Như này, hồi mà Vi đi học lớp cán bộ đoàn ở trường cao đẳng cộng đồng, có quen một chị cũng là bí thư học chung lớp với bạn trai của Trúc Mai luôn. Rồi sao? Thì lúc tối ngủ chung phòng trong ký túc xá ấy, chị này có kể cho Vi nghe về bạn trai của Mai, người này tên là Triết. Là như... Tôi giật thót người. Trong đầu nghĩ ngay đến buổi nói chuyện ở nhà Tiểu Mai với ông anh gì đó bên trường chuyên mà hôm đó tôi nhớ là cả hai người đều có nhắc đến Triết. Ủa? Mà tự dưng chị này kể hết cho Vi nghe à? Hay Vi hỏi chị ta? Tôi cắt lời Vi. Khùng quá! Vi hỏi chuyện không liên quan đến mình làm gì chứ? Vi biểu môi. Chứ sao chị này lại kể... Vi tròn mắt nhìn tôi. Từ từ chứ, Nam làm gì mà nhấp nha nhấp nhổm vậy? Người ta đang nói mà cứ nhảy vô họng ngồi không hả? Kể đi. Tôi không kể nữa. Ông quan tâm chuyện của Mai quá ha. Bậy bạ, tại Vi làm Nam tò mò thôi. Hứ. Tôi hoảng hồn nhìn Vi quay ngoắt đi, rủa thầm. Sao mà nghe đến Tiểu Mai là tự dưng lại như ngồi trên đống lửa, mất cả bình tĩnh. Thôi mà, bớt nóng đi, có gì từ từ ngồi xuống uống miếng nước. Tôi rót thêm steam vô ly của Vi. Rồi, ăn miếng bánh rồi nói chuyện. Bánh đâu mà ăn? Vi hỏi. Để vô trong lều kiếm. Nói rồi tôi toan đứng dậy. Thôi, kiếm cũng không ra đâu. Kể tiếp nè. Vi lắc đầu rồi kéo tôi ngồi xuống. Lần này tôi ngồi im không dám hó hé nữa, ngoan ngoãn lắng tai nghe Vi kể chuyện đêm khuya kế bên. Là vậy, lúc ở chung phòng trong ký túc xá, Vi với chị Quyên cũng chỉ nói chuyện xã giao thông thường thôi. Nhưng đến đêm cuối đốt lửa trại ngoài biển Đồ Dương, cái đêm mà Nam giả say xỉn ngoài đó... Vì nheo mắt nhìn tôi cười tủm tỉm, tôi ngượng chín người, chỉ biết gãi đầu lia lịa, rồi hỏi tiếp. Nhớ mà, rồi sao nữa? Lúc đó chị Quyên cũng đang đi cùng với Vi, tự dưng thấy Trúc Mai đi chung với Nam, rồi sau đó thấy mọi chuyện vậy đó. Vi thở hắt ra, rồi tiếp lời. Lúc Vi từ nhà của Chiến ngược trở lại bờ biển, thì ra đến đó mình chẳng muốn làm gì hết, mặc mọi người đang chạy chơi xung quanh. Vi chỉ ngồi im một mình mà nghĩ ngợi chuyện khi nãy thôi. Tôi đâm ra lúng túng, lại cảm thấy mình có lỗi với Vi dù rằng chuyện cũ đã qua. Rồi chị Quyên tới chỗ Vi ngồi, bắt chuyện hỏi han. Vẻ như chị cũng hiểu ra chuyện gì đó khi thấy Vi Nam với Mai lúc nãy. Chị này mới nói là lúc đầu cứ tưởng Trúc Mai đang cặp với Nam, sao mới biết là không phải. Bảo rằng định nói cho Vi biết là Mai đã có bạn trai rồi, là anh Triết học bên trường chuyên. Nên tối đó chị Quyên mới ngạc nhiên khi thấy đêm hôm mà Nam với Mai đi dạo ngoài biển. Ngờ là Mai quen một lúc hai người. Bậy bạ, Nam đang quen Vi mà. Vi mỉm cười, vuốt tóc nhìn tôi, rồi kể tiếp. Cho nên, lúc nghe Vi đến chính thì chị Quyên mới hiểu ra, rồi cũng nói rằng bạn trai của Mai là anh Triết bên trường chuyên ấy. học bên đó ổng cũng hay cặp đôi với một người nữa, mà chị này tên Diễm, học chuyên Anh, còn Triết thì chuyên Lý. Mà theo lời chị Quyên kể thì chắc là do Mai với chị Diễm kia học khác trường, nên hai người đều không biết là cái ông Triết ổng đang bắt cá hai tay. Ở trường chuyên thì cặp với chị này, lâu lâu bắt gặp ngoài đường thì thấy anh Triết lại chở Trúc Mai đi chơi. Tôi thử người ra, nhớ lại cái bộ dạng hớt hải của thằng Tuấn đêm 30 Tết. Hèn gì, hồi tối 30 Tết, thằng Tuấn nó bảo thấy Mai ngồi sau xe anh nào tình tứ lắm. Hóa ra là ông anh Triết này. Vi gật đầu trả lời. Ừ, thì vậy. Rồi chị Quyên còn kể gì nữa không? Mà bà chị Diễm bên chuyên Anh với Trúc Mai bên này đã biết hay đoán ra gì chưa? Tôi thắc mắc. Không, vẻ như hai người đều chưa biết gì cả. Vì những ngày sau, chị Quyên thấy ở trên trường thì anh Triết vẫn tình tứ với chị Diễm lắm. Mà lâu lâu đi chơi thì anh này lại cũng chở Trúc Mai theo nữa. Vì nhún vai đáp. Chắc ổng không giấu được lâu đâu, sớm muộn cũng bị biết thôi. Tôi nói với vẻ bất nhẫn giùm cho Tiểu Mai. Rồi Phi nhíu mày nói tiếp. Nhưng có một điều lạ lắm. Lạ gì? Là hôm mùng 1 Tết ấy, lúc mà tụi mình thấy Mai nắm tay ông Triết ngoài bờ biển, thì trong mấy bạn bè xung quanh lúc đó, chị Quyên kể là cũng có chị Diễm đi theo nữa. Mà rõ là chị này cũng thấy ông anh Triết nắm tay Mai luôn. Thì sao? Lạ lùng ở chỗ là những ngày sau đó, anh Triết với chị Diễm vẫn tình tứ như bồ bịch với nhau vậy. Không có vẻ gì là chị này giận ổng hết. Kỳ ta. Thấy bạn trai mình nắm tay nhỏ khác mà vẫn không tỏ thái độ gì. Nên khó hiểu ở chỗ đó thôi. Tóm lại Phi nghĩ là ông Triết này quen một lúc hai người luôn. Vi gật đầu nói. Chà, ông này lợi hại thật. Mà cũng chẳng ngờ là Mai lại quen phải người như vậy. Tôi rụt cổ bình phẩm. Chắc như người xưa nói ấy, hồng nhan bạc phận thôi. Ủa, không lẽ Vi sau này cũng bạc phận sao kìa? Tôi trêu. Ấy, mình cũng được xếp vô hàng hồng nhan hả? Hi hi hi. Vi che miệng cười khúc khích. Được quá đi chứ, tuyệt sắc giai nhân mà. Tôi vỗ tay cái chốc. Thôi đi ông tướng, thấy ghê quá. Mà chuyện này vậy là Vi biết lâu rồi à? Sao giờ mới kể? Tôi thắc mắc. Thì bữa tối đó mình nghe là nghe vậy thôi, chứ tâm trạng nào mà nhớ đâu chứ. Còn lo sáng mai xử tội nam kia mà. Vi nheo mắt cười lém lỉnh. Rồi quên bẵng luôn. Lúc nãy về nhà ấy, tình cờ thấy chị Uyên đang đi dạo ở khúc gần nhà, rồi hai chị em hỏi thăm nhau chút, nên trên đường lên đây Vi mới nhớ lại cuộc nói chuyện hôm bữa. Vậy là nhỏ Quyền cũng biết luôn à? Tôi liếm môi. Không, chuyện này có chị Quyên Vi với Nam biết thôi, Quyền chưa biết. Hay là Vi kể cho Quyền nghe luôn ha? Để Quyền nói lại cho Mai. Vi quay sang tôi hỏi. Không nên, cứ để vậy đi. Tôi lắc đầu. Tại sao? Nói ra vẫn tốt hơn chứ. Vì ngạc nhiên. Vì những gì mà tụi mình biết được cũng chỉ là thông tin một chiều từ chị Quyên mà thôi. Mình chưa biết bên anh Triết kia thế nào, chị Diễm thế nào, rồi cũng không rõ chuyện của Mai. Để người trong cuộc họ tự giải quyết thôi, chứ tụi mình mà bàn ra bàn vô chuyện của người ta, lỡ không phải như mình nghĩ thì lố bịch lắm. Ôi, hôm nay có phải đầu đá của tôi không vậy? Suy nghĩ ghê quá. Chàng ơi, chàng lớn rồi nha. Vi tròn mắt nhìn tôi rồi cười ngặt nghẽo. Thì nghĩ sao nói vậy mà. thì thôi. Chuyện này Vi với Nam biết thôi cũng được. Dù sao chẳng liên quan gì đến hai đứa mình. Vi hấp háy mắt, đẩy vai tôi nói. Thì vậy. Tôi cười cười gật đầu. Nhưng nói là cái miệng tôi nói, cái đầu tôi nghĩ, còn trong tim tôi thì lại thấy như có gì đó đang dậy sóng. Tôi dù đang hết sức tỏ ra rằng chuyện vừa nghe chẳng liên can gì cả, và đừng nên để ý làm gì, chỉ nên nhất mực dung dáng hạnh phúc với Phi thôi. Nhưng tôi lại thấy bức bối trong lòng. Tôi nhai đá lợp rợp, cứ như đang nhai đầu tên Sở Khanh trước ánh mắt ngạc nhiên của Vi. Chương 40. Chẳng mấy chốc đã gần 1 giờ sáng. Tôi cũng hơi nguôi đi nỗi bực dọc về chuyện của Tiểu Mai, thấy thời gian trôi nhanh quá. Chà, sương đêm xuống rồi. Em dì ơi, có lạnh không? Tôi đùa. Hỏi vô duyên. Vì nguýt dài. Ây dạ, thì tưởng lạnh nên lo thôi. Bờ vai này tuy chưa đủ rộng nhưng vẫn ấm vô cùng tận. Tôi vỗ vỗ vào bên vai trêu. Còn lâu, vô trại ấm hơn. À, hiểu rồi. Tôi gật gù. Hiểu gì? Vì ngờ ngác. Vô đó ôm yên ù cho ấm chứ gì. Thôi, mình cũng vào ôm khăn mập luôn cho đỡ lạnh. Tôi nói xong rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ông khùng, vậy cũng nói được. Vì cười cười đẩy vai tôi ra. Tôi còn đang định chơi ác, nhất mực kéo Vi vào mà ôm chọc chơi thì tụi bạn trong liều ngồi đó trêu vọng ra. Ôi, Bao đại nhân ơi, giữa thanh thiên bạch nhật mà hai bạn kia làm cái gì đây? Thằng Chiến giờ bưng mặt rú lên. Mày cứ nói thế, để yên thánh giành lấy hạnh phúc xem nào. Thằng Dũng nạt. Tình cụm lãng mạn quá hai anh chị ơi, tôi nổi da gà đây này. Nhỏ Phương chọc. Triển hộ vệ, ra bắt đôi phu phụ kia vào đây cho bổn phủ hỏi tội. Khăn mập vỗ đùi đánh tét một cái. Rồi tiếp theo là cơ số những lời chọc ghẹo khác. Hai đứa tôi ngượng chín người, không hẹn mà cùng đứng lên bước trở lại vào liều. Chỉ biết lắc đầu cười trừ cho qua chuyện. Riêng tôi thì rủa thầm mình dại dột quá, quên mất đang ngồi ngay trước mặt một lũ tiểu yêu. Chà, nãy giờ phê không mày? Thằng Luân sấn tới hỏi. Bùm cái đầu mày chứ bùm. Tôi sừng sộ, vẫn còn đang quê một cục. Hè hè, ai cũng thấy mà chối làm gì? Thằng Tuấn dở giọng. Thằng Nam xong rồi, đến phiên tao ra thay ca. Khăn mập liếm môi. Thay cái gì? Tôi sửng sốt. Thay ca, hè, đến tao dẫn em Quyền ra đó tâm sự đêm khuya. Nó cười khoái chí. Dẹp mày đi. Tôi xua tay lia lịa. Phía bên khu nữ, Vi hình như cũng đang một mình chống mafia. Hết nhỏ này đến nhỏ khác chọc. Cơ mà tôi thấy Vi vẫn cười nói tỉnh rụi. Đúng là bản lãnh được trui rèn có khác mà. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 2 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát Thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.